Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 68, so với chị đẹp hơn sao? 2. Trên màn hình, khi Kiều Mộc Mộc mặc váy cưới trắng bước ra khỏi khung hình, lộ ra những vị khách tham dự tiệc cưới, chị nhìn xem, hai người này. Tô Lê đưa điện thoại ra cho Thẩm Mặc, hỏi cô, có phải em nhìn nhầm không? Họ có phải là... Thẩm Mặc nhìn vào màn hình điện thoại, ngay lập tức, ánh mắt dịu dàng của cô trở nên sắc bén, cô trực tiếp lấy điện thoại, bắt chước Tô Lê tua lại đoạn video nhiều lần, hai người dựa vào nhau xem thêm hai, ba lần nữa, Tô Lê lúc này hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình, đây chẳng phải là cha chị và Chu Mộ Tâm sao? Thẩm Mặc gật đầu, rồi khẳng định, chính là họ. Tô Lê nheo mắt lại, Phương Khoát và Kiều Mộc Mộc kết hôn không có gì sai, việc Thẩm Trung và Chu Mộ Tâm tham dự tiệc cưới cũng không phải điều gì lạ, nhưng vấn đề là làm thế nào hai bên này ấy lại kết nối với nhau, lạ thật, trước đây Thẩm gia có mối quan hệ gì với Phương Khoát sao? Tô Lê hỏi, sao họ lại xuất hiện trong lễ cưới của Phương Khoát và Kiều Mộc Mộc? Nhìn vị trí ngồi, họ là những vị khách quan trọng mới được ngồi ở bàn đầu. Thẩm Mặc lắc đầu, đầu tiên cô nói, không rõ, sau đó tiếp tục, nhưng có một điều chắc chắn, ít nhất là nửa năm trước, Thẩm gia không có bất kỳ liên hệ nào với Phương Khoát, thế thì lạ thật. Tô Lê ra cầm, hai người liếc nhìn tiểu hoàn tử đang nằm trong nôi, sau đó đồng loạt đứng dậy, lặng lẽ di chuyển ra phòng khách, trên ghế sofa, Tô Lê xoa xoa trán. Cuối cùng cũng không cần cố gắng hạ thấp giọng nói nữa, ban ngày trong siêu thị, em tình cờ thấy tin tức Phương Khoát và Kiều Mộc Mộc kết hôn, lúc đó em nghĩ, rõ ràng Phương Khoát vừa mất Phương Viên Khoa ký cách đây không lâu, làm sao anh ta có thể nhanh chóng tổ chức một đám cưới hoành tráng như vậy, khi nãy trên giường, em định tra cứu thêm, không ngờ lại thấy Thẩm Trung và Chu Mộ Tâm xuất hiện trong lễ cưới. Thẩm Mặc lúc này cũng nhận ra rằng mình đã hiểu lầm cô, má cô hơi ửng đỏ, cô vuốt tóc, hắng giọng rồi nói. Ngoặc kép chấm, Phương Viên Khoa Ký đã bị Tô Thị ép đến mức kinh doanh khó khăn, hiện tại Phương Khoát lại có thể tổ chức đám cưới linh đình thế này, khả năng cao là anh ta đã tìm được một nhà đầu tư thiên. Thần mới, em cũng nghĩ vậy. Tô Lê nheo mắt lại, ngồi thẳng dậy, chị nói xem. Liệu nhà đầu tư thiên thần này có phải là Thẩm Trung không? Ông ấy tuy đã bị đẩy khỏi ban lãnh đạo cốt lõi của SG, nhưng vẫn nắm trong tay một lượng lớn tiền và tài sản. Thẩm Mặc cũng có cùng suy nghĩ, chỉ cần ông ấy muốn, việc tài trợ cá nhân cho Phương Khoát không phải là chuyện khó. Chậc, tại sao họ lại hợp tác với nhau chứ? Tô Lê cười khổ, Thẩm Mặc nắm lấy tay cô, em lo lắng à? Tô Lê gật đầu, chúng ta không gây khó khăn cho họ, nhưng những người như Phương Khoát hoặc Chu Mộ Tâm, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua việc khiến chúng ta gặp rắc rối. Nói rồi, cô nắm chặt tay Thẩm Mặc trong lòng bàn tay, không thể lơ là được, biểu cảm của Thẩm Mặc cũng trở nên nghiêm trọng hơn, cô gật đầu đồng ý, em nói đúng, Tô Lê thở phào nhẹ nhõm, ừ. Chị chú ý đến chuyện này là em yên tâm được một nửa rồi, nghĩ một lúc, cô nói tiếp, ngày mai em sẽ tìm hiểu về Phương Khoát, còn bên chị, nếu tiện thì xem thử xem chuyện giữa cha chị và Chu Mộ Tâm là như thế nào, chúng ta không thể không đề phòng, ít nhất là phải biết họ đang làm gì. Và bước tiếp theo sẽ ra sao, được, Thẩm Mặc không có gì phản đối, chị hiểu rồi, Tô Lê nhếch môi cười. Vòng tay ôm cô vào lòng, thì thầm, tốt nhất là họ nên dẹp những ý đồ đen tối đó. Sống tử tế, hiện giờ khác với trước đây, bên cạnh cô có Thẩm Mặc và tiểu hoàn tử, Tô Lê hoàn toàn không muốn họ dính vào bất kỳ cuộc sóng gió nào. Nếu Phương Khoát và đám người của anh ta có bất cứ ý đồ gì, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà BPCST nó ngay từ trong trứng nước, Thẩm Mặc ngoan ngoãn dựa vào lòng cô. Cơ thể cô mềm mại và thơm tho đến khó tin, nhưng Tô Lê không thấy được ánh mắt kiên định lấp lánh như ngôi sao của cô ấy, không hề thua kém cô chút nào. Hai người họ đều có ảnh hưởng to lớn trong ngành của mình, trước đây không nhận ra vấn đề, nhưng khi họ bắt đầu điều tra, mọi chi tiết trong sự hợp tác giữa Phương Khoát và Thẩm Trung đều hiện ra trước mắt họ. Sự sụp đổ của Phương Viên Khoa Kỹ thực sự đã gây ra không ít tổn thất cho Phương Khoát. Trên thị trường tai nghe, sản phẩm của Tô Thị dù về chất lượng hay giá cả đều vượt trội hơn Phương Viên. Phương Viên Khoa Kỹ không thể bán được sản phẩm, công ty chịu tổn thất nặng nề. Đầu năm nay, với tư cách là CEO, Phương Khoát thậm chí đã phải bán hai căn nhà để che lấp chút thiếu hụt tài chính. Giai đoạn khốn khó nhất của Phương Khoát là khi Tô Lê và Thẩm Mặc chào đón tiểu công chúa của họ. Anh ta cùng Kiều Mộc Mộc phải sống trong tầng hầm suốt 2 tháng, rồi tình cờ gặp được Thẩm Trung và Chu Mộ Tâm. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau, nhờ sự tài trợ và các mối quan hệ của Thẩm Trung, anh ta đã có một công ty mới. Tô Lê tính toán lại thời gian và phát hiện rằng Thẩm Trung đã đưa ra quyết định này sau tiệc đầy tháng của tiểu hoàn tử, khi nhận ra ngay cả việc công khai tài sản cũng không thể khiến cô và Thẩm Mặc khuất phục. Trong cơn giận dữ, ông đã chọn đầu tư vào Phương Khoát và Kiều Mộc Mộc, những người có mối hận với họ. Nếu không có ý định trả đũa, Tô Lê chắc chắn không tin Tâm Lan Khoa Kỹ chuyên kinh doanh các sản phẩm công nghệ cao. Tô Lê đọc kỹ giới thiệu về công ty mới của Phương Khoát, lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn trùng lặp với lĩnh vực hợp tác giữa Tô Thị và SG. Cô cau mày. Phương Khoát lại định thách đấu với chúng ta sao? Thẩm Mặc gật đầu. Em còn nhớ khi chọn địa điểm cho nhà máy mới, Chu Mộ Tâm từng đưa ra bản kế hoạch về thành phố L không? Cô lấy ra một tập tài liệu khác. Căn cứ của Tâm Lan Khoa Kỹ nằm ở thành phố L, điều này em hiểu rồi, nhưng mà... Tô Lê không thể hiểu được một điều, Thẩm Trung bị làm sao vậy, ông ấy hiện vẫn là cổ đông lớn nhất của SG, lùi một bước mà nói, ngay cả khi ông ấy thành công đánh bại chúng ta, SG bị tổn thất thì có ích lợi gì cho ông ấy, Thẩm Mặc lắc đầu, giải thích, trước hết, nếu sự... hợp tác giữa SG và Tô Thị thực sự thất bại, bên chịu thiệt hại chắc chắn là Tô Thị. Đối với SG mà nói, có thiệt hại nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thứ hai, cô nhìn về phía Tô Lê, nếu Tâm Lan Khoa Kỹ thực sự vượt qua chúng ta, chẳng phải sẽ chứng minh quyết định của chị trước đây là sai lầm sao? Cha có thể dùng chuyện này để trở lại vị trí lãnh đạo của SG. Tô Lệ im lặng 2 giây, giờ thì em hiểu rồi, cô cười lạnh, họ lần này thật sự đã dốc hết sức để đối phó với chúng ta rồi, đừng lo. Thẩm Mặc nhẹ nhàng an ủi, chị sẽ không để họ làm hại em, câu đó phải để em nói. Tô Lệ nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn mạnh một cái, bất kể họ định giở thủ đoạn gì, em cũng không để họ đạt được mục đích, nghe vậy. Thẩm Mặc mỉm cười nhẹ nhàng, cuộc đối đầu đến sớm hơn Tô Lê tưởng, công cuộc xây dựng ở G Thành chia thành nhiều giai đoạn, kéo dài khoảng 5 đến 6 năm, giờ đây mới chỉ trôi qua khoảng 1 năm, giai đoạn đầu đã hoàn thành suôn sẻ. Sau khi thiết bị đến nơi, một số nhà máy đơn giản đã bắt đầu hoạt động. Một ngày nọ, cấp dưới báo cho Tô Lê biết rằng một nhà cung cấp nguyên liệu thô đã thỏa thuận giá trước đó, bỗng dưng yêu cầu tăng giá, mỗi kilogram kim loại quý tăng thêm 3,72 tệ, hai bên chưa ký hợp đồng, giá trước đây chỉ là thỏa thuận miệng, Tô Lê không thể làm gì được đối phương. Cô nhớ lại rằng khi thảo luận giá, cả hai bên đều rất hài lòng, bản thân cũng không hề ép giá quá mức, vì vậy cô vô cùng bối rối về việc tăng giá. Để kiểm soát chi phí, cô buộc phải đi công tác để đến gặp gỡ trực tiếp và đàm phán với đối phương. Nhà cung cấp nguyên liệu thô đó cũng nằm ở G Thành, hợp tác với họ sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí vận chuyển trung gian. Đó là lý do mà ban đầu Tô Lê ngay lập tức chú ý đến đối tác này. Xin lỗi, giám đốc Vưu đang tiếp đón một vị khách khác bên trong nhà máy nguyên liệu thô. Cô Lễ Tân kiểm tra tài liệu rồi nói với cô, Tô Lê khó hiểu, tôi đã đặt lịch hẹn trước rồi mà, sao thời gian này lại không rảnh? Cô xem lại thời gian, vậy khi nào anh ấy rảnh, tôi không biết nữa. Cô Lễ Tân cũng có chút bối rối, cô ấy nói với Tô Lê, vị khách đó đến trước chị chỉ khoảng 20 phút thôi, không biết khi nào mới xong. Cô ấy rất lịch sự, mong chị đợi một chút, tôi sẽ mang nước cho chị, nước thì không cần đâu. Tô Lê từ chối lịch sự, nói nhẹ nhàng, tôi đợi ở đây cũng được, khi nào giám đốc Vưu rảnh thì báo tôi nhé, được thôi. Cô Lễ Tân gật đầu, lát sau vẫn lịch sự mang đến cho cô một ly nước. Tô Lê nhắn tin báo với Thẩm Mặc về lịch trình của mình, đến nơi rồi, nếu suôn sẻ, xong việc em sẽ bay chuyến tối về nhà, bên kia Thẩm Mặc đang xử lý công việc, thấy tin nhắn thì mím môi, không cần vội thế đâu, ở lại G Thành một đêm cũng được, đi hai chuyến bay trong ngày mệt lắm. Tô Lê nhìn những dòng tin nhắn bình thường nhưng ấm áp này, mỉm cười, hai chuyến bay thì không sao, nhưng không về nhà với chị và tiểu hoàn tử thì em sẽ mệt hơn, hy vọng mọi chuyện nhanh chóng giải quyết xong. Ừ, nét u ám trên mặt Thẩm Mặc cũng tan biến, khi nào về thì nhắn cho chị biết, chị ra sân bay đón. Tô Lê thở phào một hơi, được, nghĩ một lúc, cô nhắn thêm, không nói nữa, chị làm việc chăm chỉ nhé, giờ đang là giờ làm việc, cô biết mình không thể làm phiền Thẩm Mặc quá lâu. Liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, phòng chờ rất yên tĩnh. Tô Lê vừa xuống máy bay đã đến thẳng đây, ngồi được vài phút liền cảm thấy mệt mỏi, bèn dựa vào ghế sofa chợp mắt, thế mà cô ngủ thiếp đi. Khi giật mình tỉnh dậy, đã gần một giờ đồng hồ trôi qua, điều này có nghĩa là cô đã đến nhà máy và bị đối phương phớt lờ trong thời gian dài. Dù có lịch hẹn, dù tính tình có tốt đến mấy, lúc này Tô Lê cũng cảm thấy hơi khó chịu. Cô rời khỏi phòng chờ, quay lại quầy Lễ Tân để hỏi về tình hình. Cô Lễ Tân đỏ mặt, vẻ mặt vô cùng áy náy. Còn đang ấp úng bịa ra lý do cho cấp trên, thì từ cầu thang bên cạnh vang lên tiếng cười nói. Vài bóng người xuất hiện trước mặt họ. Ồ, chẳng phải là Tô Tổng sao? Phương Khoát đứng trên cầu thang, bên cạnh anh ta ngoài Kiều Mộc Mộc quen thuộc, còn có chủ nhà máy nguyên liệu này Vưu Lạp. Hai người chạm mắt nhau, Phương Khoát đứng trên cao nhìn xuống Tô Lê, cười nhạt, lâu rồi không gặp. Hừ, lâu rồi không gặp. Tô Lê nhắm mắt lại, việc tăng giá nguyên liệu không phải chuyện lạ. Cô ban đầu thực sự không nghĩ đến việc đối thủ nhúng tay vào, nhưng khi nhìn thấy Phương Khoát, cô cảm thấy mọi chuyện đã được sáng tỏ. Đồ khốn này đúng là âm hồn bất tán. Tô Tổng, cô cũng đến đây mua nguyên liệu à? Khi cô đang thầm nguyên rủa trong lòng, Phương Khoát đã bước đến trước mặt cô, có vẻ chúng ta có mắt nhìn giống nhau, lại đụng mặt rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.